Địa ngục du hí, vô hạn, tác giả, Mạnh Yêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 85, bộ ruồi cỏ, ở trong sơn động không có thời gian trôi qua khái niệm. Đợi đến đống lửa sắp đốt sạch thời điểm, kia thế tới rào rạt hàn băng đã muốn vô thanh vô tức lui trở về. Chỉ tại sơn động trong trên vách đá lưu lại đạo đạo nước ngân. Chứng minh từng tới qua, dung âm tỉnh lại thời điểm. Mọi người cơ bản cũng đã tỉnh, đang tại ăn điểm tamani nàng mở to mắt thời điểm, Hạ Thanh La đang từ lệ trí trong không gian lấy ra thứ gì. Thứ đó rất tròn, bên màu da bên màu đỏ, tựa hồ còn dài tinh mịn dây leo. Hạ Thanh La chính chảo dây leo đánh giá viên này gì đó. Tự hỏi như thế nào dưới khẩu, dung âm mờ mịt chớp chớp mắt, ý thức được đó là đầu người dây leo đầu bộ phận. Nàng khôi phục thanh tỉnh, ngồi dậy, đồng dạng bị viên kia đầu người hãi đến còn có ngô khác. Hắn nhướn mày, hỏi Hạ Thanh La muốn làm gì? Hạ Thanh La rút ra đoạn đao, mũi đao nhắm ngay đầu người đường ranh giới thiên phải một điểm. Hung hăng ghim vào, đao phong đâm vào quả dâu bộ phận, màu đỏ chất lỏng nhất thời phun tung tóe đi ra, bắn đến trên ngón tay nàng. Nàng rút tay về. Dùng đầu lưỡi liếm liếm ngón tay, mùi vị không tệ, cái này ngay cả không chủ động can thiệp bọn họ trò chuyện NPC nhóm cũng lộ ra. Sợ hãi biểu tình, cái này quái vật cha ta bút ký chung không có viết. Nhưng trong trí nhớ của ta là có, Hạ Thanh La một bên dùng dao đem quả dâu bộ phận cắt xuống dưới. Một bên bình tĩnh mở miệng, đầu người dây leo cùng loại với trong Tây Du Ký nhân sâm quả. Lớn tuy rằng rất giống nhân loại, nhưng thật chính là quả thực mà thôi. Nó dây leo bộ phận là rễ cây, có kịch đầu, đầu là quả thực, là phi thường mỹ vị hoa quả. Hương vị liền cùng thành thục ngọt dâu tây không sai biệt lắm. Mani, nàng cầm ra bánh mì khô từ trung gian mở ra, đem quả dâu gắp đến hai mảnh bánh mì trung gian, làm thành mướt quả sandwich. Nàng cắn bánh mì, lộ ra hạnh phúc biểu tình. Của ta trong không gian còn có hai viên đầu người. Các người ai muốn, ta có thể phân cho các người ăn. Ba người lộ ra xấu hổ mà không thất lễ diện mạo mỉm cười. Nếm qua điểm tâm, kiểm tra vũ khí cùng ba lô sau. Tất cả mọi người chiều sơn động đi ra ngoài. Nhưng mà nghênh đón bọn họ không phải ánh sáng cửa động. Mà là trầm trọng cự thạch. Nguyên lai tại bọn họ tiến vào huyệt động chỗ sâu sau. Hàn băng lãnh lui khiến cho núi thể xảy ra đôi chút rung động. Mấy khối vốn là lung lay sắp đổ hòn đá lăn xuống. Tạp đến cửa động ngay phía trên. Thật sự là nhà dột gặp suốt đêm mưa, bọn đại hán đứng ở phía trước. Hợp lực chen lấn tiền phương cự thạch, ngô khắc nhún vai, cũng gia nhập đội ngũ của bọn họ. Nặng nề bế tắc trong hoàn cảnh, ngô khắc dùng lực chen lấn thạch đầu. Càng là dùng lực, lại càng có thể cảm thụ đi ra từ đối diện mạnh mẽ lực lượng. Hắn ngẩn người, lùi ra phía sau hai bước đối Trương Ngạo Ngọc cùng Hạ Thanh La nói. Không được, ta cảm giác này cửa sơn động là cưỡng chế quan ở. Nhất định là địa ngục giở trò quỷ, Trương Ngạo Ngọc nhéo cằm 3.4. Nếu là địa ngục làm, vậy nó khẳng định cho chúng ta lưu lại đường đi ra ngoài. Chúng ta có muốn thử một chút hay không đi tạc vách động? Có nhiều chỗ khả năng tương đối bạc nhược, nói có đạo lý. Chờ chờ, dung âm đâu? Hạ Thanh La bỗng nhiên nhìn phía sau, phát hiện nguyên bản đi theo nàng mặt sau cùng thiếu nữ cùng Ngân Mao Lang đều không thấy. Nàng lập tức xoay người đi tìm, liền nghe thấy vách động truyền đến thanh âm ni có người đang tại huyệt động chỗ sâu. Dùng hòn đá tạc vách động. Ba người theo thanh âm đi đến huyệt động chỗ sâu, phát hiện nguyên bản lối rẽ trở nên càng sâu thẳm, bên phải vẫn là thạch thất, còn lưu lại chỉ còn đen bụi đất đống lửa, bên trái lại kéo dài ra đường hầm ni mấy người dọc theo đường hầm xâm nhập. Còn chưa đi đến cửa động, liền nhìn đến ánh sáng, lại đi vài chục bước, sáng tỏ thông suốt, dung âm đang đứng tại cửa động trước, lấy hòn đá đập vách động. Thấy bọn họ đã tới, nàng liền tùy tay đem hòn đá ném tới dưới chân, nhìn phía cửa động ngoài, ta đi được tương đối chậm, thấy được phía sau biến hóa, liền tới nơi này xem Monster nếu đường ở bên cạnh, cửa động hẳn là bị ngăn chặn đi. Người như thế nào cái gì đều biết, Hạ Thanh La đứng ở cửa động trước. Quan sát dưới chân Tùng Tùng Lâm Mộc, sơn động cửa động là thuộc mặt đất, đường hầm bên trong cũng không có rõ ràng đi lên. Bất quá sơn động này một bên là to lớn 100 mét tuột dốc. Tại tuột dốc dưới chân mới là rậm rạp tùng lâm, cho nên bọn họ tầm nhìn phá lệ trống trải. Đứng ở cửa động, bọn họ liền có thể quan sát nửa cái đảo nhỏ. Hạ Thanh La nắm tay này tại mày trước chắn nhìn, nhèo mắt chiều xa xa nhìn lại. Ai, ta là thấy được chư thần quảng trường sao? Trương Ngạo Ngọc gật một cái mi tâm, chiều xa xa nhìn ra xa. Quả nhiên thấy được tại bọn họ xa xa có cái quảng trường. Giữa quảng trường là to lớn xanh biếc thảm dường như mặt cỏ. Bởi vì địa phương khác đều gạt ra rất nhiều kiều mộc cùng bụi cây. Như vậy trống trải sạch sẽ mặt cỏ liền có vẻ phá lệ làm cho người chú ý. Tại mặt cỏ chung quanh đứng vô số cao lớn nữ thần tượng. Họ làm thành to lớn hình tròn, mặt hướng trong, tựa hồ tại thủ vệ thứ gì. Ta thấy được nữ thần tượng, họ trung ương có cái gì đó. Bất quá ta thấy không rõ, Trương Ngạo Ngọc nhắm mắt lại. Nhéo nhéo mũi, ta chỉ là đề cao qua thị lực, còn không phải ưng nhãn, Hạ Thanh La nhướn mày. Chúng ta đi kia xem một chút đi, dưới chân trên sườn núi cũng dài mặt cỏ. Những kia ngọn cỏ trơn mềm mại, có chút trưởng, hướng phía dưới nghiêng mà đi, hợp thành thiên nhiên thang trượt. Hạ Thanh La ngồi lên, dùng mông qua lại cọ sát thử, cảm giác trơn độ là đủ, vẫn là các ngươi nghĩ bò lổm ngổm đi xuống. Những người khác cũng đều chạy đến, thấy được cửa động ở tráng lệ cảnh tượng, Trương Ngạo Ngọc cũng ngồi xuống, trượt xuống đi, chỉ có thể khẩn cầu mặt cỏ mỗi một nơi đều như vậy trơn mượt. Không thì ngăn đến nửa đường, chúng ta sẽ trực tiếp bay vào trong cây cối, hai người nhìn nhau cười. Tuột xuống, bọn họ quần áo vải dệt đều là đặc chất, mềm dẻo chịu mái mon, Dung Âm ngồi ở trên mặt cỏ, phía sau Ngô Khắc đẩy mạnh về phía của nàng phía sau lưng. Nàng liền nương này cổ đẩy mạnh lực lượng hướng phía dưới đi vòng quanh. Tại trọng lực dưới tác dụng, nàng càng trơn càng nhanh, bên tai thậm chí xẹt qua dòng khí, đem của nàng tóc ngắn thổi đắc bay lên, ngân mao lang tại trên cỏ bôn chạy. Nó khống chế tốc độ, cùng nàng không sai biệt lắm là tương đối yên lặng, nó vui sướng chạy, cả người lông tóc tại sáng sớm dưới ánh mặt trời nổi lên mỹ lệ màu bạc hào quang. Trước mắt mặt cỏ nhanh chóng hướng phía sau lao đi, Dung Âm nhìn chằm chằm trước mắt xuống dốc, chợt phát hiện pha chân lại là có hơi dơ lên độ cong. Cái này độ cong cùng loại với nước thượng nhạc viên sạch sẽ thế. Theo chỗ cao trượt xuống. Đến nơi đây nhất định là sẽ bị tung ra đi. Hiển nhiên Hạ Thanh La cùng Trương Ngạo Ngọc đã muốn thể hội qua loại cảm giác này. Trương Ngạo Ngọc đang từ đi trên đất khởi lên. Hạ Thanh La thì xoa bả vai. Đem chui vào trong quần áo một khúc nhánh cây đem ra ngoài. Dung Âm thậm chí không kịp làm cái gì. Liền nặng nề mà nhào tới địa thượng. Nàng không có cảm nhận được thân thể cùng mặt đất lẫn nhau ma sát cảm giác đau đớn. Thân thể của nàng dưới điếm nào đó ấm áp mềm mại gì đó. Thứ kia còn rất lớn, đem nàng cùng mặt đất ngăn mở ra, hai tay của nàng đều không có sát tới đất mặt, như cũ hoàn hảo như lúc ban đầu. Dung Âm giật mình, ý thức được đó là thứ gì sao? Nàng lập tức bỏ lên, ngân mao lang quỳ rạp trên mặt đất, tựa hồ sắp không được. Nàng đứng dậy nháy mắt, ngân mao lang liền trắng dã bụng. Đem ấm hô hô cái bụng nhằm phía nàng, Dung Âm có hơi mím môi, nhẹ nhàng giúp nó xoa bụng, tại nàng sau Ngô Khắc ở không trung vẽ ra một đạo xinh đẹp đường vòng cung. Phịch một tiếng tạp đến phụ cận trên cây to, mềm mềm rơi xuống, thân cây kịch liệt địa chấn run khởi lên, một cái tươi đẹp hồng trái cây theo cành rơi xuống, đập vào ót của hắn thượng, người hoàn hảo đi. Hạ Thanh La rơi xuống thời điểm bay vào dây leo đống bên trong. Những kia dây leo thực rậm rạp, còn không có đâm, bởi vậy nàng là trong bốn người rơi thứ hai nhẹ. Rơi nhẹ nhất Dung Âm đang tại Trần An thiếu chút nữa bị nàng đè chết cự hình sủng vật. An ủi việc này Nhi liền phải từ nàng đến là Mân Ni Hạ Thanh La giống Ngô Khắc vươn tay. Người cảm giác có khỏe không? Có hay không có ý thức chấn động? Ngô Khắc lôi kéo tay nàng đứng lên, đem cái kia hồng quả lấy được trước mặt nàng. Cái này có thể ăn sao? Hay không có cái gì tác dụng phụ? Thấy nàng lắc đầu, Ngô Khắc đại khẩu cắn trái cây. Trái cây đã muốn thực thành thục, thịt quả có chút mặt, cắn một cái đi xuống phát ra sụp đổ tiếng rắc rắc. Thực mặt loại kia, hoàn hảo ta cơ trí, cường hóa qua của ta sọ não, Hạ Thanh La. Những người khác cũng đều lục tục lấy các loại minh bạch tư thái bay xuống dưới. Mọi người chật vật bò lên thân, xác nhận bốn phía không có rơi xuống thứ gì sau, cứ tiếp tục đi tới. Từ nay về sau họ không có gặp được cái gì kỳ quái hoặc là nguy hiểm gì đó. Duy nhất một lần sợ bóng sợ gió một hồi, đến từ chính Hạ Thanh La bị bắt ruồi cỏ bắt đi sự. Khi đó chính là buổi chiều 2-3 điểm tả hữu, dương quang không như vậy mãnh liệt, bọn họ bên cạnh dài rậm rạp cao lớn kiều mộc, to lớn tán cây che khuất ánh sáng, tầm mắt của bọn họ trở nên có chút hôn ám. Có đôi khi xem không rõ lắm chung quanh gì đó. Tất cả mọi người duy trì đội hình trầm mặc đi tới. Vừa là vì bảo tồn thể lực, giảm bớt hơi nước sói mòn, cũng là vì phòng ngừa nào đó quái vật bị thanh âm hấp dẫn. Miễn đi phiền toái không cần thiết, đi tới đi lui, dung âm chợt phát hiện phía trước Hạ Thanh La không thấy. Hạ Thanh La là đột nhiên biến mất, như là nháy mắt thăng hoa bình thường. Nàng thậm chí không nhìn thấy nàng bị thứ gì kéo rời đi. Cũng không có nghe thấy của nàng tiếng kêu sợ hãi. Hạ Thanh La không thấy, dung âm lập tức theo những người khác khe hở chui qua đi. Tìm được đi ở phía trước Trương Ngạo Ngọc cùng Ngô Khắc. Nàng còn chưa nói xong, Hạ Thanh La gọi liền tại cách đó không xa vang lên. Ba người nghe được, không do dự, lập tức chiều Thanh Nguyên ở chạy qua. Hạ Thanh La thực thông minh, nàng gọi không phải là không có ý nghĩa cứu mạng, hai chữ này chiêu kỳ không biết nguy hiểm, ở loại này tràn ngập không biết tử vong địa phương, thực dễ dàng khiến cho người lùi bước, nàng nói là, mau tới đây giúp ta một cái. Ba người đẩy ra tùng tùng bụi cây chạy qua, trước mặt là một mảnh có chút khô vàng cỏ, những này khô vàng cỏ luôn luôn có thể làm cho bọn họ liên tưởng khởi ngày hôm qua đã gặp băng đàm. Hoa, trong cây cối thực vật sinh mệnh lực đều thực ương ngạnh. Vì tranh đoạt dương quang mưa móc cùng thổ nhưỡng, chúng nó hao hết tâm tư tranh đoạt, tâm cơ trình độ có thể so với hậu cung. Điểm này bọn họ đi ngang qua mỗ ngọn, nhìn đến một hạt mầm rơi xuống trên phiến lá, lại dựa vào xương sớm nảy mầm, cũng đã rõ ràng, cỏ sẽ không vô duyên vô cớ héo rũ, nếu là chết héo. Liền đại biểu có càng cường đại hơn gì đó đang cùng chúng nó tranh đoạt chất dinh dưỡng. Mà thứ này, bình thường là thực vật loại quái vật, dùng âm ngước mắt, nhìn đến trước mắt sinh một gốc vô cùng to lớn bộ ruồi cỏ. Bộ ruồi cỏ rễ cây có chút giống đâm tương đối ít loại kia xương rồng. Rễ cây đỉnh là dùng đến săn mồi bộ phận, bộ ruồi cỏ giống như hai ngón tay khép lại, thủ đoạn dán hợp bàn tay. Tướng hướng lòng bàn tay bộ phận là đỏ tươi sắc, phía ngoài mờ u bàn tay thì là ánh nhuận tươi xanh, nguyên bản loại này thực vật nhìn còn có chút khả ái. Mùa hè thậm chí còn có thể dưỡng một dưỡng, không có việc gì tại gia ăn ăn muỗi cùng ruồi bọ linh tinh trùng từ. Nhưng trước mắt gì đó quá mức to lớn, cùng trong công viên đu quay ngựa gỗ lều không sai biệt lắm to lớn. Dương nanh múa vuốt, hoàn toàn là vặn vẹo quái vật, tác giả có lời muốn nói, dấu bé đào hoa nguyên ký dấu lớn không cần nhiều lời. Bộ ruồi cỏ ta huê bua có đồ, tên tấn giang manh yêu. Hết chương.